Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Trình Tẩu Lão Phùng Ác Phụ. Dương Châu, chỗ Trường Giang hạ du, thủy lợi giao thông tiện lợi, đông phía dưới Trường Giang có thể ra biển hướng Uy Quốc. Lưu Cầu là cả nước đối ngoại trọng yếu nhất, chuyển vận đứng một trong. Từ xưa liền vô cùng phồn hoa, ngoại trừ hắn giao thông đầu mối then chốt bên ngoài, càng là từ xưa đến nay danh truyền thiên hạ pháo hoa thắng địa. Yêu triền thập vạn quán, kỵ hạc hạ Dương Châu. 10 năm một giấc Dương Châu mộng, thắng được thanh lâu phụ bạc tên. Vô luận là eo quấn vạn kim phú thương công tử, vẫn là văn thải phong lưu tên sĩ tài tử, hoặc là đấu kiếm nhâm hiệp lang thang nhi, nếu không có từng du lịch qua đây, không coi là phong nguyệt trong sân hảo hán. Hắn huống chi thịnh, có thể muốn gặp Diệp Đông Hoàng chậm rãi đi tại trong thành Dương Châu, cảm thụ bốn phía phong thổ nhân tình. Tuy nhiên đều là cổ đại thế giới, nhưng mỗi một cái thế giới còn là không giống nhau. Đương nhiên, hắn đối với chỗ này pháo hoa liễu ngõ hẻm có thể không hứng thú. Không bao lâu, Diệp Đông Hoàng đi vào cửa nam đồ ăn đường khẩu. Nơi này có các loại đồ ăn cửa hàng, lại hương vừa mềm bánh bao nhân thịt đấy, vừa lớn vừa tròn bánh bao trắng. Người đi đường tới lui, giao hàng không dứt. Náo nhiệt nhất chính là một nhà tên là Phùng Thị đồ ăn bánh bao nhân thịt cửa hàng nhỏ. Lúc này, cửa hàng bánh bao trước, một cái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mỹ phụ ngay tại bán bánh bao, dẫn đến vô số khách hàng tranh nhau mua sắm. Mỹ phụ một người bận bịu không được túi bụi, đổ mồ hôi đầm đìa. Bỗng dưng, trong đám người chui ra một cái tiểu tiểu thiếu niên đầu to đi ra. Mặt mày hớn hở nói: "Trình tẩu ngươi tốt, 8 món ăn bánh bao nhân thịt." Cái này tiểu tiểu thiếu niên ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng, khuôn mặt rất thanh tú, hai mắt lớn lên mà tinh linh, mũi xà cao, thái dương rộng lớn, khóe môi nhếch lên một tia cùng tuổi tác không hợp ánh sáng mặt trời giống như ý cười. Thân người cong lại, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu. Trình tẩu nhìn thấy hắn, trước lo lắng quay đầu mắt nhìn tại nhà bếp bận bịu không nghỉ lão Phùng cùng ác vợ cả liếc một chút. Gặp bọn họ không nhìn thấy tình huống bên này, mới yên tâm lại. Trình tẩu một bên ứng phó khách nhân khác, một bên giả làm gắt giọng: "Không có tiền học người ta mua cái gì bánh bao, có kéo không thiếu, ngày mai không chừng ngươi." Tiểu thiếu niên cười làm lành nói. Trình tẩu lấy tốc độ nhanh nhất gói lên 4 cái bánh bao. Do dự một chút lại nhiều cầm 2 cái. Nhét vào tiểu thiếu niên trên tay. Thấp giọng mắng: "Đây là sau cùng một chuyến." Tiểu thiếu niên reo hò một tiếng, liền chuẩn bị rời đi, lại bị một cái đầy mỡ đại thủ bắt lại. "Thằng nhãi con, lại đến già con nơi này đi ăn chùa. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi." Một cái một thân thịt mỡ hung thần ác sát bàn tử lão Phùng nắm lấy tiểu thiếu niên cổ áo. Một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn. "Lão gia không muốn, van cầu ngươi thả qua hắn đi. Hắn chỉ là đứa bé. Hắn đưa tiền." Trình tẩu một mặt lo lắng, khẩn cầu nói: "Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, còn có mặt mũi cầu tình. Hôm nay ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi quy củ." Một cái người đàn bà chua ngoa từ bên trong lao ra níu lấy Trình tẩu tóc, cầm lấy chổi lông gà thì hướng Trình tẩu trên thân bắt chuyện. "Tiểu lang, Trình tẩu." Lúc này, một cái rộng cánh tay dày, dài đến có chút tráng kiện bé trai kinh hô một tiếng lao đến, dùng lực đẩy lão Phùng, muốn cứu ra Từ Tử Lăng. "Trọng thiếu." Từ Tử Lăng hoảng sợ nói. Hai người không ngừng giãy giụa, nhưng cũng chỉ là 5-6 tuổi tiểu hài tử, ở đâu là lão Phùng đối thủ. Rất nhanh hai người thì bị đánh ngã trên mặt đất, ôm đầu đầy đất lăn. Một bên khác, Trình tẩu cũng bị cái kia ác phụ đánh cho toàn thân vết thương, kêu đau cầu khẩn, ngươi cái ác phụ, không nên đánh Trinh Tẩu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tuy nhiên bị đánh, nhưng còn không quên Trinh Tẩu, nộ hống không thôi, mọi người chung quanh chỉ trò, một bộ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bộ dáng. Dừng tay, đột nhiên, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo khó nói lên lời uy nghiêm, để Lão Phùng cùng ác phụ không khỏi chủ ngừng lại, chỉ thấy một cái phong thần tuấn lãng, trên thân mang theo quý khí bá khí thanh niên chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua, mọi người vây xem không tự giác nhường ra một lối đi. Công tử, hai tiểu tử này ăn đồ ăn không trả tiền. Đây là nhà ta tiểu thiếp. Không biết công tử gọi ta lại nhóm có chuyện gì. Lão Phùng cùng ác phụ trên mặt hung ác nhất thời biến mất. Cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt. Diệp Đông Hoàng xem xét cũng là thế gia công tử. Bọn họ cũng không dám chơi lưu manh. Đang khi nói chuyện, hướng Diệp Đông Hoàng giải thích bọn họ đánh người nguyên do. Ăn cơm không trả tiền, bị đánh cũng bình thường. Mà Trinh Tẩu là tiểu thiếp của hắn. Ở chỗ này, tiểu thiếp cũng là một cái vật riêng tư phẩm. Không có chút nào địa vị cùng người quyền. Chủ nhân có thể tùy ý liền chơi. Tùy tiện bán, tùy tiện đưa người, rất nhiều đến quan viên quý tộc đều ưa thích dùng để chiêu đãi khách nhân. Bổn tọa nhìn các ngươi hai cái cũng không tệ lắm, có muốn hay không luyện thành võ công tuyệt thế trở nên nổi bật? Diệp Đông Hoàng không có nhìn Lão Phùng cùng ác phụ, ánh mắt nhìn về phía Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Tiểu Lăng, ta không nằm mơ à? Khấu Trọng ngơ ngác nhìn qua Diệp Đông Hoàng, quay đầu nhìn một chút Từ Tử Lăng. Đây là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Bọn họ tha thiết ước mơ sự tình thành sự thật. Ba, Từ Tử Lăng một bàn tay đánh vào Khấu Trọng trên đầu. Ai u, ngươi đánh ta làm gì? Khấu Trọng căm tức nhìn Từ Tử Lăng. Biết đau, không phải nằm mơ. Từ Tử Lăng kinh hỉ nói ra. Đồ nhi Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, bái kiến sư phụ, nhất thời, hai người chăm miệng một lời bái nói, bổn tọa không thu đồ đệ, thu thủ hạ. Diệp Đông Hoàng nói, thuộc hạ Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, bái kiến đại nhân, hai người không do dự, lần nữa bái nói, chỉ cần có thể học được võ công, trở nên nổi bật, cho người ta bán mạng đây tính toán là cái gì? Bọn họ hiện tại thế nhưng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ăn bữa nay lo bữa mai, tùy y lịch đều có chết đói, chết cóng, bị người đánh chết nguy hiểm. Đi thôi, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Đại nhân, có thể hay không van cầu ngươi mau cứu Trinh Tẩu? Hai người lôi kéo Diệp Đông Hoàng vạt áo, một mặt chờ mong. Bọn họ mặc dù biết Diệp Đông Hoàng có thể sẽ bởi vậy không cao hứng, nhưng bọn hắn thật không muốn Trinh Tẩu lại bị Lão Phùng cùng ác phụ khi dễ. Trinh Tẩu người đối bọn hắn tốt như vậy, lại xinh đẹp, là trước kia duy nhất đối tốt với bọn họ người, coi như bốc lên gây Diệp Đông Hoàng tức giận nguy hiểm. Bọn họ cũng muốn thử một lần, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Diệp Đông Hoàng bước chân dừng lại, nhìn về phía hai người, chỉ một thoáng, một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm đập vào mặt, hai người toàn thân run rẩy, sau lưng dâng lên một cỗ mồ hôi lạnh, phổ thông quỳ rạp xuống đất, mà Lão Phùng, ác phụ, Trinh Tẩu sớm đã nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám mở miệng, mang đi, Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên. Rơi vào Khấu Trọng hai người trong tai, giống như trên đời lớn nhất rung động lòng người âm thanh thiên nhiên. Một lời cải biến Trinh Tẩu vận mệnh, tạ đại nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đại hỉ, vội vàng bái tạ, lập tức bò dậy đỡ dậy Trinh Tẩu. Theo Diệp Đông Hoàng rời đi, Trinh Tẩu một mặt mờ mịt, như là đề tính như tượng gỗ tùy ý hai người mang theo. Nàng là loại kia nghịch lai thuận thụ tiểu nữ nhân, không có chủ kiến. Công tử, nàng là tiểu thiếp của ta. chí ít 10 lượng bạc. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tức sắp rời đi, lão Phùng lấy dũng khí nói ra. Khấu Trọng bọn người chi trệ, ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. 10 lượng bạc, Diệp Đông Hoàng khóe miệng nhếch lên, không có nhiều lời quay người rời đi. Đụng, ngay tại Diệp Đông Hoàng xoay người một khắc, lão Phùng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, đụng ngã tại cửa hàng bánh bao bên trong. Hoa, đại nhân hảo lợi hại, quá đẹp rồi, ta muốn là học được đại nhân một nửa võ công giỏi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ánh mắt mạo tinh tinh, cảm giác quá đẹp rồi, quá hết giận, đồng thời trong lòng cũng lửa nóng. Diệp Đông Hoàng cũng đã có nói muốn dạy bọn họ võ công. Nơi đây có hay không gọi Thạch Long người? Không để ý đến hai người hưng phấn, Diệp Đông Hoàng hỏi. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đừng nhìn chỉ có 5-6 tuổi, nhưng một mực tại nơi này trà trộn, biết đến đồ vật cũng không ít. Nếu như Thạch Long mở võ quán, hai người khẳng định biết. Có, Dương Châu có cái Thạch Long võ quán, cũng là một cái tên là Thạch Long cường giả xây dựng. Khấu Trọng lập tức nói ra, bọn họ trước đó liền muốn đi Thạch Long võ quán trộm học võ công. Đối với cái này có thể nói hiểu rõ vô cùng. Dẫn đường, Diệp Đông Hoàng phân phó nói, Trường Sinh Quyết cần phải ngay tại thạch trên thân rồng. Đại nhân, ngài muốn đi phá quán. Khấu Trọng mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, ánh mắt tràn ngập chờ mong, thật muốn nhìn một chút Diệp Đông Hoàng cùng Dương Châu đại danh đỉnh đỉnh Thôi Sơn thủ Thạch Long, người nào lợi hại hơn. Nhìn nhiều nói ít, không nên hỏi không nên hỏi. Diệp Đông Hoàng đạm mạc nói. Khấu Trọng rụt cổ một cái, không còn dám hỏi, đến mức Trinh Tẩu rụt rè theo ở phía sau, cúi đầu, không dám nhiều lời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.